Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 104, không được, cậu phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, xe thì khi nào tập cũng được mà. Đâu nhất thiết phải tập trong chiều nay. Mộc Vũ, cậu đừng có nói là cậu muốn tập lái xe với tên nghèo kiết xác này chứ. Thế thì phí thời gian lắm. Giang Vi Vi nói một tràng khiến cho Tô Mộc Vũ khó xử. Cô đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Vì theo như lời Vi Vi thì có vẻ như mình không muốn ở cùng Trần Khiêm, khiến cho Trần Khiêm khó xử. Con người của anh rất tốt, ít nhất thì Tô Mộc Vũ nghĩ như vậy. Nhưng nếu không đi thì Giang Vi Vi sẽ giận. Cuối cùng Tô Mộc Vũ liền nói, tớ sẽ đi, nhưng mà tớ muốn mời một người nữa cùng đi. Hôm nay cậu ấy đã giúp tớ nên tớ mời. Tối chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm được không? Nói xong, Tô Mộc Vũ nhìn sang Trần Khiêm đang đứng im lặng một bên. Cái gì? Mộc Vũ, cậu muốn đưa Trần Khiêm đi cùng à? Giang Vi Vi kinh ngạc nói. Trần Khiêm cũng lắp bắp cả kinh. Qua cuộc gặp nho nhỏ ngày hôm nay, Trần Khiêm đã biết Tô Mộc Vũ thật sự là một người có tâm địa lương thiện. Hơn nữa còn là một cô gái không chê nghèo ham giàu. Chỉ cần con người bạn tốt thì Tô Mộc Vũ sẽ coi bạn là bạn tốt. Nếu so sánh với nhau thì cô ấy và Giang Vi Vi là hai thái cực đối lập nhau. Hơn nữa Tô Mộc Vũ còn biết lo lắng cho người khác. Nhưng mà còn về chuyện đi cùng với bọn Vương Dương và Giang Vi Vi thì Trần Khiêm thật sự là không có hứng thú. Không cùng một loại người thì không chơi với nhau được. Tô Mộc Vũ gật đầu. Vi Vi, hôm nay Trần Khiêm đã giúp tớ mà, nên buổi tối tớ mời mọi người ăn cơm thì Trần Khiêm đương nhiên là được đến. Thôi, các cậu đi chơi đi. Trần Khiêm cười cười. Tô Mộc Vũ mời cơm đã khiến anh hiểu được tâm ý của cô rồi. Không được, cậu phải đi. Tô Mộc Vũ quả thật còn mục đích khác. Sao cô có thể không hiểu tâm tư của Vương Dương được? Biện pháp duy nhất chính là tạo khoảng cách giữa hai người thôi. Tô Mộc Vũ không thích Vương Dương, cực kỳ không thích, còn Vương Dương đứng bên cạnh thì sắc mặt khó coi. Nếu không cho Trần Khiêm đi, Tô Mộc Vũ người ta đã nói là cô ấy mời khách rồi. Còn nếu để Trần Khiêm đi cùng, Vương Dương cũng không thể thật sự để Tô Mộc Vũ mời được. Chính mình còn có phong độ hay không? Hắn lập tức oán giận nói. Mộc Vũ à, thế này đi. Đêm nay, vẫn là tớ mời. Lần trước mời cậu đến bếp gia viên nhưng cậu không đi. Lần này cậu nhất định phải đi. Còn Trần Khiêm thì, để cậu ta đi cùng cũng được. Tô Mộc Vũ bây giờ mới gật đầu. Giang Vi Vi nghiến răng nói. Hừ, lần này thật sự hời cho cậu rồi đó. Lại để cho Vương Dương mời cậu ăn cơm. Cậu ấy nể mặt Mộc Vũ mới mời cậu. Nếu không cậu có nằm mơ cũng không được. Nói xong liền quay đầu nhìn Tô Mộc Vũ. Mộc Vũ, tối gặp lại. Sau đó liền cùng Vương Dương một trước một sau rời đi. Hai, Trần Khiêm thở dài trong lòng. Mọi chuyện đã như vậy rồi. Muốn không đi cũng không được. Sau đó, Trần Khiêm không nghĩ nhiều nữa. Lập tức tập trung tập lái xe, tập mãi đến trạng vạng tối. Giang Vi Vi đến đón Tô Mộc Vũ, Vương Dương lái xe, hơn nữa lần này có không ít người đi cùng. Đều là các nữ sinh trong hội sinh viên và đám nam sinh có quan hệ không ổn với Vương Dương. Trong đó còn có Trịnh Thiên Thiên và Lý Niệm. Sau khi đến nơi, Vương Dương khoe khoang sự giàu có, trực tiếp đặt phòng ăn xa hoa. Cách chương